cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu. Cho em mãi

Thank you.

Mà lòng anh cứ đau thật lại.

tim phải cô đơn. Vùng trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào? Đêm mai mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Từ lâu nước mắt khi buồn sao để buồn đau phủ lên bờ vai áo cày. Ngày mà ta rời xa quay lưng về nhau, liệu đã có ai ngoảnh lại? Cả hai bước đi vội vàng một kết thúc lơ làng cho ta. Nơi còn dương vẫn nằm lại trên dòng khuê mắt em, đợi một giây ngàn năm thì cũng vẫn vậy. Xem ngày nào mẹ vẫn còn bên tai, nhưng nay đã thiếu bóng ai. Rồi mai sau ra đi, liệu anh có còn tiếc nuối ngàn lần anh yêu. Anh phút tâm một điều đơn giản lắm,

anh tìm về ai. Hạnh phúc chỉ mới hôm qua, hôm nay ta thành người lạ. Có phải là em đã yêu thêm một người mới? Tình thân giữa cơn mơ, anh thấy lòng mình bồi hồi. Nhìn trời như đang đổ mưa, khóc thay lòng anh. Đèn khuya Bao đàn mây ôi từng giây đã trôi xa, suy tư là quên mất nhau. Đừng như nét bút kia trên mặt phố vẽ để rồi cắn máu. Ta luôn đoàn hồi ước đấy giờ ta nói đâu. Người theo lòng tìm đôi lưu để trốn tránh nỗi sầu. Địch nhiên không ai nói gì, cứ lặng lặng bước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.